28. Thiện tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu. Từ thế giới Diệu Tạng của Chánh Thu Bồ Tát đến cõi Ta Bà phải trải qua bất khả thuyết thế giới. Tuy xa vậy mà chỉ trong một niệm tâm Ngài tới được liền. Chúng ta chỉ khởi một niệm tương ưng với Chánh Thu Bồ Tát, Ngài hiện ra ngay. Việc làm của Bồ Tát như vậy rất khó tin, khó làm. Thiện tài đảnh lễ Chánh Thu và cho biết ông nương theo Phật huệ và Bồ Tát lực thì chẳng những tin mà còn nguyện học và làm như Ngài. Pháp của Bồ Tát phô diễn cho chúng ta tin được đã khó, tiếp thu và làm được như Ngài càng khó hơn nữa. Thiện tài nhờ có căn lành nhiều đời mới tin và tiếp nhận được Pháp Bồ Tát. Và Chánh Thu cũng cho biết, vì thiện tài có tâm Bồ Đề như thế, Ngài mới truyền dạy Pháp Bồ Tát cho ông được. Theo Bồ Tát Chánh Thu, Ngài từ thế giới Diệu Tạng đi qua vô số thế giới, diện kiến vô số đức Phật và đảnh lễ, cúng dường, tu học Pháp với các đức Phật xong mới đến Ta Bà. Tất cả việc làm ấy chỉ cần thời gian một niệm tâm là đủ. Vì vậy, Pháp Ngài chứng gọi là giải thoát Bồ Tát Phổ Tật Hành, có thể đến mọi nơi nhanh như ánh sáng. Có bao nhiêu người nghĩ tưởng đến Bồ Tát, Ngài liền xuất hiện làm pháp lữ với họ. Chỉ có pháp như vậy mới có thể hành Bồ Tát đạo đúng nghĩa. Việc của chúng ta làm bằng ngũ ấm thân trên cuộc đời, cứ việc này xong đến việc khác, thiết tưởng như thế thì cả một đời ta làm chẳng được bao nhiêu. Ý này được Phổ Hiền dạy rằng tu 60 kiếp hàm chứa trong một niệm tâm, có đủ cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Bồ Tát theo Hoa Nghiêm học và hành pháp một niệm tâm hoàn thành đầy đủ tất cả việc, trong khi Bồ Tát dân gian mang thân người phải dứt việc này mới sang việc khác. Thiện tài nghe pháp thì tiếp thu và vận dụng được trong cuộc sống giống như Chánh Thu Bồ Tát. Riêng chúng ta, có người nghe việc làm của Bồ Tát thì nghĩ rằng điều đó nhằm diễn tả ước mơ của người xưa. Tuy nhiên, thiết nghĩ ở thời đại chúng ta, bằng trí thực tiễn của người hiểu khoa học quan sát, thì pháp của Bồ Tát Chánh Thu chứng đắc là có thật. Ngày nay, nhờ phát minh vô tuyến truyền thanh và truyền hình, chúng ta dễ dàng hiểu tại sao Bồ Tát trải qua nhiều thế giới, làm đủ các Phật sự, rồi đến Ta Bà mà chỉ mất một niềm tâm. Thực tế, như sự kiện tranh giải các môn thể thao ở SEA Games được truyền qua vệ tinh, rồi từ vệ tinh truyền đến qua sen hang, và chỉ trong chớp mắt khắp nước ta, nơi nào có máy truyền hình đều nhận được hình ảnh âm thanh đang diễn ra ở Indonesia do qua sen hai trực tiếp truyền tải đến. Có thể tạm so sánh cho dễ hiểu là Bồ Tát Chánh Thu, dĩ như vệ tinh viễn thông có khả năng tiếp thu tất cả hình ảnh các đức Phật ở vô số Phật quốc từ vệ tinh ấy truyền xuống hoa sen hai, hay có bao nhiêu hoa sen đều nhận được hình ảnh chuyển tải đến. Cũng vậy, Chánh Thu truyền lực đến các Phật quốc, đảnh lễ chư Phật, làm các Phật sự ở vô số thế giới, tất cả đều nằm trong phạm vi hoạt động của Chánh Thu Bồ Tát. Và bao nhiêu người có nhân duyên khởi tâm nghĩ đến thì Ngài xuất hiện đồng một lúc đầy đủ, giống như có bao nhiêu máy tivi cũng đều có đủ hình ảnh từ hoa sen truyền đến. Chánh Thu Bồ Tát xuất hiện ở Ta Bà và đồng lúc có Ngài trong toàn pháp giới, thể hiện ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm: một là tất cả và tất cả có đủ trong một. Hai Bồ Tát, một vị là Quán Tự Tại tiêu biểu cho trí và Chánh Thu tiêu biểu cho hành, thể hiện ý nghĩa biết tất cả và làm tất cả, nhưng làm trong một niệm tâm thôi. Nói về quốc độ thì Chánh Thu trải qua vô số thế giới trong một niệm. Nói về thời gian thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều thu nhiếp thành một niệm tâm. 29. Thiện tài đồng tử cầu đạo với thần Đại Thiên. Nói đến thần linh, các dân tộc trên thế giới đều quan niệm khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều nghĩ rằng thần linh tiêu biểu cho một hiện hữu thiêng liêng vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Riêng Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Nhập Pháp Giới đề cập rất nhiều về thần linh. Các vị thần này được diễn tả dưới dạng tu hành đạo Bồ Tát, mang lại tình thương và hiểu biết cho chúng ta, để rồi từng bước chư thần tiến đến vô thượng đẳng giác, chúng ta được họ giúp đỡ, cũng dần dần sửa đổi tâm tánh, tiến tu thành Phật. Đó là điểm chính yếu khác biệt giữa quan niệm thần linh theo Phật giáo và các tôn giáo khác. Thật vậy, Kinh Hoa Nghiêm phổ cập trên thế giới vì dung diếp tất cả tín ngưỡng cổ đại và ban tính triết học. Trong khi phần lớn các tôn giáo nặng về tín ngưỡng, thờ thần nhưng không biết rõ lai lịch của thần, không lý giải được việc làm của thần. Trái lại, giới thiệu các thần linh, Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta biết rõ việc làm của họ, xuất xứ của họ, nguyên nhân đưa họ đến vị trí thần linh. Thiên Tài Đồng Tử được Bồ Tát Chánh Thu dạy đến cầu học với thần Đại Thiên. Thần này chỉ cho thiên thần là hình thức tín ngưỡng mà chúng ta quen gọi là trời. Không biết trời là ai, có người hình dung ra đó là đấng tạo hóa hay Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người Nhật Bản thì gọi là Thiên Chiếu. Nói chung, thần là đấng hiện hữu ở trên ban xuống mà chúng ta không biết. Người ở nhân gian không thấy trời, nhưng thiện tài gặp được ông. Nói lên tinh thần giữa nhân gian và thiên thượng có liên quan mật thiết với nhau. Những gì chúng ta mới biết sử dụng, tưởng là mới có, nhưng thật sự, hàng ngàn năm trước, tất cả hiện tượng trong trời đất đã có sẵn. Người có trí tuệ khám phá được nguyên lý ấy, người mê muội thì chẳng có gì. Không phải Đại Thiên mới hiện hữu, nhưng nhờ gặp Chánh Thu Bồ Tát khai huệ nhãn, thiện tài phát sanh trí tuệ mới thấy được Đại Thiên. Đại Thiên xuất hiện, dạy cho thiện tài Bồ Tát hành. Tất nhiên, Đại Thiên đã là Bồ Tát. Bồ Tát ở trong loài người làm lợi ích cho mọi người. Đại Thiên là Bồ Tát ở trong loài trời. Đại Thiên là vị thần chi phối nhân gian, tạo ra con người. Vị thần này được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là người tác động để chúng ta trở thành tốt. Ông thần mà người Nhật hay Việt Nam thờ cúng trước kia quấy nhiễu, đòi hỏi đủ thứ, đòi cái đồng nam đồng nữ. Nay Kinh Hoa Nghiêm diễn tả, nếu thật là Đại Thiên thì phải thương người, lo cho người, nên được kính trọng, đó chính là Bồ Tát. Đại Thiên cho thiện tài châu báu quý giá, dù thiện tài không sinh, trong khi nhiều người khác quỳ lại gian sinh mà ông vẫn không giúp. Theo Đại Thiên, Bồ Tát khó thấy, khó thân cận. Người nào có ba nghiệp thuần tịnh thì Đại Thiên hiện ra và ban cho tất cả. Thiện tài có hạnh nguyện giống Đại Thiên, nên Ngài cho ông rất nhiều nhằm kết làm pháp lữ, cùng làm lợi ích muôn loài. Không riêng gì thiện tài, mà những người đã tu ba nghiệp thanh tịnh, trí tuệ bừng sáng, thông được tất cả, thì thiên đường hiện ra và được Đại Thiên ban thưởng. Ngài cho không phải để họ hưởng thụ, mà để thay Ngài làm lợi ích cho người khác. Đại Thiên không thiên vị, sở dĩ Ngài không cho người còn đủ nghiệp ác, vì giúp họ sẽ phá đạo hại đời. Đối với chúng sanh đó, Ngài hiện nhiều thân, đa dạng, có lúc làm thiên lôi để đe dọa, cho họ sợ, không dám làm việc tội lỗi. Học với Đại Thiên, biết được việc của thiên đường và tìm được tất cả phúc lạc, thì đến chuyện dưới đất phải hỏi địa thần an trụ, thiên thần và địa thần, hay tín ngưỡng trời che đất chở đã có từ lâu theo tôn giáo cổ truyền, nhưng không giải thích được, phải đến Kinh Hoa Nghiêm mới lý giải sâu sắc về ý nghĩa của hai thần linh này. Có thể nói rằng, khi Phật giáo thịnh hành, các nhà sư dùng tín ngưỡng dân gian có sẵn để giúp mọi người hiểu lý trùng trùng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm. Đó là pháp tu sống hài hòa với trời đất và với mọi người. 30. Thiện tài đồng tử cầu đạo với địa thần an trụ. An trụ địa thần là thiền tri thức thứ 30 mà Đức Phật Thích Ca suy nghĩ, nhận ra và chỉ dạy. Vị này tập trung tất cả địa thần khác và chỉ cho họ thấy thiện tài là Phật tạng, nghĩa là kho chứa Phật. Phật này chỉ cho sáng suốt, giác ngộ là trí huệ. Trong con người đơn sơ của thiện tài hàm chứa trí tuệ bao la, kỳ dĩ. Nói cách khác, trải qua quá trình tu hành đến khi trí giác bừng sáng, chúng ta thấy mọi việc trong trời đất như thế vật để trong bàn tay, tức tận dụng được trọn vẹn chất xám của chúng ta, thấu biết toàn bộ vũ trụ. Hiểu theo tinh thần ấy, an trụ địa thần mới nói thiện tài là kho tàng vô giá. Địa thần hỏi thiện tài muốn thấy kho tàng mà ông đã gieo trồng nhiều đời hay không, kho báu của ông mà ông lại không biết, phải nhờ người khác chỉ. Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri kiến. Tri kiến Phật của chúng sanh y như Phật không khác, nhưng vì họ không biết, không thấy, nên phải chịu thân phận nô lệ, nghèo nàn. Thiện tài nhờ an trụ địa thần chỉ kho tàng trí tuệ, thấy được Phật tri kiến, nghĩa là ở ngay nhân gian tu hành, sống chung với những người thấp kém, tệ ác, vận dụng được trí tuệ vượt khó. Đó là môi trường để ta hành Bồ Tát Đạo, thể hiện lòng từ bi, phát huy đạo đức. Chung quanh toàn người ganh tị thù hiềm mà ta sử dụng trí khôn, hóa giải được thì cuối cùng ta thành Phật. Chúng sanh có khổ thì ta mới phát bi tâm, tận tụy với người khổ thì ta mới thành tựu đạo hạnh. Vì vậy Bồ Tát bỏ thế gian đi tìm Phật là tìm lông rùa sừng thỏ, không bao giờ có. Địa thần cho biết, xưa kia Ngài được Đức Phật Diệu Nhãn dạy pháp tu thiền định, chứng được trí tàng, tức kho tàng trí tuệ. Khi đã được pháp này, Ngài muốn nhập diệt ngay, nhưng thấy người khác cũng có kho tàng trí tuệ ấy mà không biết, nên nguyện ở lại để chỉ dạy họ. Tâm niệm vì lợi ích chúng sanh của địa thần cao cả như vậy đã biến đổi thần thành Bồ Tát. Tất cả kinh Đại Thừa gặp nhau ở điểm ai tu hành cũng thành Phật. Địa thần an trụ hay sống ở đây để tìm người có nhân duyên căn lành mà nâng đỡ họ lên. Vì vậy, địa thần nói với thiện tài rằng, ông đã gieo trồng căn lành thì kho tàng này thuộc về ông. Có thể nói, thiện tài chính là Đức Phật Thích Ca, và bảo tàng vô giá của Đức Phật là Đức Ma Kiệt Đà. Thật vậy, ở ngay mảnh đất hung tàn bạo ngược nhất của A Xà Thế mà Đức Thích Ca đã phô diễn được trí tuệ tuyệt vời, thể hiện diệu pháp, cảm hóa vua ác độc thành người hộ pháp đắc lực. Tóm lại, địa thần an trụ chỉ dạy thiện tài pháp tu đạt được trí tuệ, vì có trí tuệ là có tất cả. Trí tuệ phát triển đến độ cao, khai thác được tất cả thì không có gì không hữu ích, còn nghèo đói, khổ đau chỉ vì con người không phước huệ. 31. Thiện tài đồng tử cầu đạo với chủ dạ thần, bà sát bà diễn để. Học đạo Bồ Tát và tu Bồ Tát hành chính yếu cần quan sát công hành của các ngài để ứng dụng vào cuộc sống của chúng ta. Ở đây, tên của vị thần này hơi lạ, tuy nhiên đọc kỹ kinh, chúng ta thấy công hạnh ngài cũng khá quen thuộc. Trong kinh Pháp Hoa, chúng ta có thể bắt gặp vị thần này mang tên là Nguyệt Quang Bồ Tát hay Mãn Nguyệt, Bảo Nguyệt Bồ Tát. Phải khẳng định rằng tất cả thần linh được diễn tả trong kinh Hoa Nghiêm không mang tính chất thần đạo, đã có ở các nước. Truyền thuyết cổ xưa dựng nên những vị thần mà các vị này được nhào nặng theo tinh thần Hoa Nghiêm, tạo thành thần minh kiểu mẫu hành đạo Bồ Tát. Bồ Tát là người sống ở nhân gian vì lợi ích và phúc lạc cho người khác. Với ý nghĩa ấy, Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm được truyền bá đến đâu thì người ta hình dung ra đó là những vị thần có từ trước. Từ đó, vị phúc thần được kết hợp với Bồ Tát trở thành những minh thần của Hoa Nghiêm và tống xuất các hung thần đi. Được xây dựng trên tinh thần vì phúc lạc cho trời người, Bồ Tát và phúc thần tuy hai mà một, hay đó là hai mặt khác nhau được diễn tả thành một và chỉ hiện hữu trong kinh Hoa Nghiêm. Thiện tài phải gặp địa thần an trụ rồi mới thấy giả thần. Vì học với địa thần, vấn đề trí tuệ được đặt trên hết. Thật vậy, đối với người tu, trí tuệ là cốt lõi. Hiện tượng trong trời đất có sẵn, nhưng người không có trí tuệ chẳng thể thấy biết. Riêng Đức Phật giác ngộ và bằng trí tuệ thấu suốt mọi hiện tượng của vũ trụ. Đức Phật dạy, nếu ta không biết thì thân này là một khối phiền não, nhưng nếu biết thì cũng nhờ thân ngũ uẩn mà ta phát sinh trí tuệ hay tu thành Phật được. Tất cả quý giá tiềm tàng trong lòng đất cũng như mọi hiểu biết tiềm ẩn trong tâm con người, đó là ý nghĩa được gặp địa thần, tức phát hiện trí tuệ có sẵn trong chúng ta. Đức Phật thành bậc vô thượng đẳng giác vì phát hiện và sử dụng được trí tuệ có sẵn, và Ngài hiện hữu trên cuộc đời này chỉ nhằm mục tiêu chỉ chúng ta cách thức khai thác khả năng sẵn có của mỗi người. Khai thác bằng cách nhờ thiện tri thức khơi dậy căn lành, giúp chúng ta hiểu biết mọi việc trên cuộc đời. Nhờ thiện tri thức là địa thần an trụ, Thiện Tài thấy được dạ thần Bà Sang Bà diễn để. Theo tín ngưỡng cổ xưa, dạ thần này là Đại Phạm Thiên Dương hay Đấng Tạo Hóa. Theo thời đại ngày nay, chúng ta có thể hiểu đó là nguyên lý tạo nên vũ trụ và con người, tức lý dương sinh. Đức Phật dạy người nào thấy nhân duyên là thấy pháp là thấy Như Lai hay nguyên lý tạo ra vũ trụ. Kinh Hoa Nghiêm cho biết, không phải người nào hay đến tạo hóa nào áp đặt cho ta, chính cộng nghiệp của chúng sanh tạo nên chúng và thế giới của chúng. Thế giới loài người do cộng nghiệp con người tạo nên, các loài khác cũng vậy. Tuy nhiên, trong cộng nghiệp cũng có biệt nghiệp, nên cùng là loài người nhưng không ai giống ai. Biệt nghiệp hay cá tánh là những đặc điểm riêng không thể phủ nhận. Trên đường tu Bồ Tát Đạo, chúng ta cầu thiền tri thức giúp đỡ để loại trừ cá tánh tác hại người khác khổ đau và phát huy cá tánh tốt nhằm tạo thế giới tốt đẹp. Thiện Tài đồng tử qua 53 chặng đường cầu đạo cố khám phá triệt để mặt tốt này. Sau khi phát hiện được quý báu nhất là trí tuệ mà địa thần chỉ dạy và phát triển trí tuệ đến độ cao nhất, thì mọi việc trên cuộc đời trở thành quý giá ở ngay thế gian này mà tiến tu. Từ yếu tố chính là vật chất, tức tận dụng những cái có trong tầm tay hay trong lòng đất, Thiện Tài mới bắt đầu quan sát vũ trụ, tìm nguyên lý tạo nên vũ trụ và con người. Lúc ấy, Thiện Tài thấy dạ thần hay nhìn vào đêm dài sinh tử của chúng sanh, tìm trong vũ trụ bao la từ kiếp này sang kiếp khác hay những biến chuyển trong trời đất. Ngày nay, với phương tiện khoa học, có thể hiểu ý nghĩa gặp dạ thần. Được thần dạy nghĩa là chúng ta sử dụng những gì có trong tầm tay để phát triển hiểu biết, quan sát thế giới bên ngoài, từ đó biết được nguyên lý tạo nên cuộc sống mà người xưa coi đó là đấng tạo hóa. Trong kinh diễn tả, Thiện Tài nhìn vào thân của dạ thần, thấy nhật nguyệt tinh tú hiện vào, tạo ra một vị thần ở trong đình miếu. Cho người thấy được thì không khó, nhưng hình thành một thần linh mà trong người họ có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, quả thật khó hình dung nổi. Vì vậy, trong kinh bảo rằng gặp được địa thần an trụ rồi mới thấy dạ thần Bà Sang Bà diễn để. Có thể hiểu rằng khi trí tuệ chúng ta đã phát triển cao độ, cho phép chúng ta quan sát rộng hơn, không còn thấy hạn hẹp trong thân con người, nên thấy vị thần này biến hóa thành rộng lớn, lấy vũ trụ và pháp giới làm thân, rồi thấy tất cả biến hóa không ngừng ở mỗi lỗ chân lông, phóng vô số ánh sáng đến tất cả chúng sanh. Đến đây chúng ta trở về kinh Pháp Hoa, có ví dụ Đức Phật đối với chúng sanh ví như ánh sáng mặt trời chiếu đến muôn loài. Tất cả cỏ cây, muôn thú, loài người hoàn toàn khác nhau, nhưng không loài nào sống ngoài định luật tồn tại của vũ trụ. Nguyên lý ấy chi phối chúng ta từng phút giây mà không ai biết, chỉ có Thiện Tài thấy rõ tương quan, tương duyên, thuận nghịch của muôn loài nương nhau tồn tại trong trời đất. Bằng trí tuệ, Thiện Tài quan sát dạ thần, tức quan sát vũ trụ như vậy. Dạ thần dùng lực chi phối mọi loài chúng sanh, nhưng chúng sanh không biết luật chi phối ấy. Kinh diễn tả là, người thích tu thanh văn thì dạ thần hiện thân thanh văn nói pháp, họ nghe liền khởi tâm vui thích, được giải thoát. Ý này nếu được hiểu mộc mạc rằng vị thần quy quyền lớn như đấng sáng thế chỉ chấp tay cầu xin, thì Ngài sẽ hiện cái gì chúng ta ưa thích. Nghĩ như vậy dễ rớt vào mê tín, nhất là đối với người nhiều lòng tham và chẳng may lại gặp thêm ác nhân khai thác, nhất định đưa họ vào đường tội lỗi. Theo tôi, những ai có nhân duyên, thiện căn, công đức sẽ gặp được dạ thần. Không có thần từ hư không hiện đến, nhưng tất cả người đến với tôi đều là thiên thần, địa thần, dạ thần, Bồ Tát đồng hành. Chúng ta tìm thiên thần vô hình không bao giờ gặp, đó là ma thuật mà Đức Phật thường phủ nhận. Tuy nhiên, chúng ta có pháp lữ đồng hành. Khi khởi lên tâm niệm thiện, thì thiện căn công đức đã gieo trồng, kết hợp được với Bồ Tát đồng hành. Thiện căn công đức của chúng ta và của người gặp nhau, biến thành tâm thiện, việc làm thiện. Vì thế, chúng ta tìm thiện tri thức ngay trong cuộc đời này là những tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam nữ Phật tử, những người có lòng tốt. Nếu bỏ những người này, tìm người vô hình cũng giống như tìm lông rùa sừng thỏ. Nhưng quan sát sinh hoạt thực tế, chúng ta thấy người tu xung đột với nhau. Đó là vì xung đột nghiệp thân. Từ đó thiền tri thức biến thành ác ma. Trên bước đường tu, điều này rất quan trọng. Khi chúng ta tìm thiền tri thức là phát khởi từ nhân duyên căn lành. Chúng ta có lòng thương người, lòng khoan dung, phản ứng tốt tự nhiên cũng sẽ đến với chúng ta. Trên nền tảng phát xuất từ thiện căn và được đáp lại bằng thiện căn, nếu chúng ta đến với người mà trong lòng không sanh thiện căn nhưng sanh ác nghiệp thì chúng ta phải tạm tránh. Chỉ nên đến nơi nào khơi dậy căn lành mà thôi. Vì vậy thiện tài cho biết, nhờ thiện tri thức khai ngộ mà bản tâm thanh tịnh. Tới gặp thiện tri thức, tất cả thắc mắc từ ngàn xưa tự giải đáp, kiêu căng tật đố ngã mạn tự biến mất. Chúng ta lại dạ thần hay Bồ Tát Nguyệt Quang, được ánh quang ngài soi sáng đến, bao nhiêu phiền não nhiễm ô đè nặng lên kiếp người nhất thời tan hoại, lòng được mát mẻ. Nhất là trí huệ khai phát khiến chúng ta sáng suốt, cái thấy mỗi ngày đúng đắn hơn. Trước làm tưởng có trời phạm thiên, nhưng nay thấy được thuyết duyên sanh nhờ Bồ Tát khai mở cho chúng ta. Thiện tri thức là bất cứ người nào giúp ta thành tựu bốn việc: bớt phiền não, tâm mát mẻ, trí sáng suốt và đến gần quả vị Như Lai. Trái lại, ác ma làm chúng ta phiền não, tham lam, ích kỷ, ghét ganh. Chúng ta tìm thiện tri thức, những người cùng ý chí, cùng hành nguyện ngay trên cuộc đời này. Ngài Nhật Liên dạy rằng, người cầm gươm giết ngài là thiện tri thức, vì họ làm ngài khởi niệm làm lành và họ cũng có niệm lành. Trong khi người tên bốc ta, nhưng ta khởi niệm ác, thì người đó là ác ma. Đối với chúng ta, tìm thiện tri thức ở ngay trên cuộc đời, nhưng xa hơn, đối với thiện tài, tầm quan sát của ông là vũ trụ. Thiện tài mừng tất cả hiểu biết của thiện tri thức trên đời dồn lại, để ông có kiến thức siêu việt hơn. Thiện tài nương vào thiện tri thức trên đời và các phương tiện trên mảnh đất này mà đi xa vào vũ trụ bao la. Ông tìm thấy thiện tri thức dưới dạng thức khác, không phải là người nói bằng ngôn ngữ hay hành động khuyến thiện. Mọi hiện tượng thiên nhiên như cánh chim, ánh trăng soi bên dòng suối, hay một bông hoa dại, một ráng ban mai, vân vân, đều phát triển thiện căn cho thiện tài, dẫn đến tâm thánh thiện nhất, việc làm đợi lạc nhất cho đời, đều là hình ảnh tiêu biểu của dạ thần. 32. Thiện tài đồng tử cầu đạo với dạ thần khai phu nhất thiết thọ qua và đại nguyện tinh tấn lực cứu nhất thiết chúng sanh. Sau khi cầu học với nhiều thiện tri thức thuộc mọi thành phần xã hội, thiện tài bắt đầu tham quan thế giới vô hình để học đạo với thiên thần, địa thần, dạ thần. Dạ là ban đêm. Ban đêm thì có dần thấy sự vật chính xác. Cuộc đời đối với người còn trong sanh tử cũng vậy, khó mà nhận biết mọi việc tường tận, nên thường gọi là đêm dài sanh tử. Chúng ta không biết lúc nào chết và sẽ đi về đâu. Dạ thần biết rõ diễn biến trong vô hình và có thể giúp chúng ta vượt qua mọi chướng ngại trong đêm dài sanh tử. Dạ thần cho thiên tài biết rằng họ đã ở trên cuộc đời này bao nhiêu kiếp, đã từng làm vua, làm tướng, làm thương gia, làm đồng nam, đồng nữ, làm Phật, thấy biết tất cả. Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm phải lưu ý điều quan trọng này. Ngày nay cùng tu trong pháp hội, giúp đỡ nhau là biết chúng ta đã từng hòa hợp với nhau trong quá khứ. Người chống đối ta cũng vậy, đời trước họ và ta cũng từng chống trái nhau. Bài pháp điển hình này được Đức Phật chỉ rõ qua sự kiện Đề Bà Đạt Đa thường phá hại Phật từ vô số kiếp cho đến hiện đời, và có cả 500 người theo Đề Bà từ quá khứ để chống Phật, hiện tại cũng vậy. Nhưng càng phá Phật thì quy đức ngài chẳng những không bị giảm sút mà còn tăng thêm. Dạ thần nói với thiện tài hay chỉ cho chúng ta những sự kiện quá khứ là nhân dẫn tới hiện tại. Thấy rõ nhân tạo tác ấy, chúng ta mới hiểu được người, biết cách sử dụng đúng đắn cho mỗi trường hợp. Đối với người giúp đỡ, người chống đối hay người thờ ơ, chúng ta phải xử trí cách nào? Cuộc đời là đêm tối, chúng ta đang dò dẫm đi, và dạ thần cho những lời khuyên sáng giá. Hai vị dạ thần quan trọng mà thiện tài gặp được trong cuộc đời là khai phu nhất thiết thọ quan và đại nguyện tinh tấn lực cứu nhất thiết chúng sanh. Dạ thần khai phu nhất thiết thọ quan chỉ chúng ta sống như thế nào, để cuộc sống được phát triển. Gia thần đại nguyện tinh tấn lực cứu nhất thiết chúng sanh bằng kinh nghiệm từng trải, giúp người vượt qua mọi tai ách trên thế gian. Thiết nghĩ trong đời thường, mọi người thường cầu mong hai vị thần ấy giúp đỡ để đạt được hai điều là cuộc sống được phát triển và không gặp tai ách. Tuy nhiên, muốn giàu sang, khỏe mạnh, tài giỏi, nhưng thực tế có mấy ai chịu ứng dụng phương thức Phật dạy hay những điều giả thần chỉ? Theo Phật, muốn giàu có phải hành bố thí, phải trải lòng rộng lớn, che chở người, ban phát tài vật, công sức, hiểu biết cho người. Thế nhưng quan sát sinh hoạt thường nhật, chúng ta thấy rõ nhiều người muốn giàu nhưng lại sợ bố thí. Họ chỉ muốn xin và được cho. Làm như vậy chắc chắn không thể nào kết thành quả báo giàu có. Thường được Phật ví như người tham muốn nấu cát thành cơm. Riêng tôi xuất thân từ gia đình nghèo, vấn đề cơm ăn, chỗ ở vào thời niên thiếu thật khó khăn vô cùng. Lúc mới vào chùa, tôi không bằng ai, bị người xem nhẹ. Tuy nhiên, tin sâu sắc ý Phật dạy, lời giả thần nói, từng bước khắc phục. Với đôi tay và khối óc, tôi hết lòng phục vụ cho đạo, nỗ lực tu học để lập công bồi đức. Nhờ vậy, từ từ công đức phát sanh và dùng công đức này phục vụ lại cho cuộc đời, để tích lũy thêm công đức, không dám tiêu xài. Trên bước đường tu, thiết nghĩ cần để ý điều này. Khi ta nhận của người cúng dường, mai kia được người quý trọng hơn, là biết ta đã sử dụng đúng tài vật của họ. Ngược lại, nhận của họ rồi, ngày mai họ sẽ lòng khinh rẻ, thì biết chúng ta đã sử dụng sai vật khiến cúng. Giả thần khuyên thiện tài phải hành xử sáu pháp ba la mật trong cuộc sống. Đức Phật thành tựu quả vị vô thượng đẳng giác, được tôn xưng là đấng cha lành của muôn loài. Hoặc chư Bồ Tát được người quý trọng vì các ngài đã thể hiện trọn vẹn sáu pháp ba la mật trên lộ trình tiến đến vô thượng Bồ Đề. Sáu pháp ba la mật là cốt tủy mà chúng ta phải thực hiện cho được. Trong sáu pháp này, ba pháp chính yếu quan trọng là bố thí, thiền định và trí tuệ. Thật vậy, theo tinh thần Đại Thừa, muốn được kính mến, chắc hẳn ta phải là người ban ơn, đừng làm người thọ thí. Ý này dễ nhận ra trong thực tế cuộc sống. Khi gặp người ta từng thí ân, ai lại không cảm thấy nhẹ nhàng hơn là gặp người mà ta mắc nợ. Kể đến giữ tâm bình ổn, dù hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào, ta cũng không thay đổi. Có sức định tâm cao, không để vật chi phối, mới giữ được công đức đã tu tạo. Và sau cùng, muốn làm thầy của trời người, tất yếu phải gieo trồng hạt giống trí tuệ. Có thể nói, bình tĩnh và sáng suốt là hai đức tánh quan trọng của Bồ Tát. Vì dấn thân hành đạo trên cuộc đời, chắc chắn phải đối đầu với vô số chướng ngại. Nếu không trang bị hai pháp này, không thể nào đi trọn Bồ Tát đạo. Theo gương các ngài, chúng ta luôn tâm niệm hoàn cảnh càng khó khăn, ta càng bình tĩnh. Có hành trang như vậy, ta mới có thể tiến tu trong sinh tử. Đụng diệt thì u mê, cuống cuồng lên, là còn cách xa đạo. Thực tế lịch sử cho thấy, bà Ý Lan Thứ Phi nghe lời vua, đã nhất tâm thiền định để gánh vác triều chính thành công trọn vẹn. Sức định tĩnh của bà ở độ cao nhất dẫn đến sự sáng suốt. Thấy được ai là hàng sâu mọt trong hoàng thân quốc thích cần phải trị tội, ai là người tài đức, thấy đúng từng người, giải quyết thỏa đáng từng việc. Tóm lại, giả thần cho chúng ta bài học rằng, ở trong đêm tối sanh tử, có gặp địch thủ, chúng ta mới vận dụng được trí năng. Nhờ đối mặt với gút mắt khó khăn, mới có cơ hội hiểu biết thêm vô số vấn đề lớn nhỏ, mặt phải, mặt trái, mặt trong, mặt ngoài của nó. Không cọ sát với thực tế cuộc sống như vậy, ắt hẳn hiểu biết của chúng ta cũng lụt dần. Chính vì để đạt được mục tiêu to lớn ấy mà các vị Bồ Tát thường thực hành chí nguyện vào chơi trong sanh tử. 33. Thiện tài đồng tử cầu đạo với thọ thần diệu đức viên mãn. Học với giả thần và trực diện được với cuộc đời xong, thiện tài tiếp tục học với thọ thần diệu đức viên mãn, lâm tỳ ni thần. Thọ thần là thần cây. Theo tinh thần Đông Phương, người hay vật sống lâu tiêu biểu cho những gì tích lũy được của trời đất là chứng nhân lịch sử. Cũng vậy, đối với cây cối, người ta cho rằng cây sống lâu trăm năm thành thần. Riêng tôi chưa thấy thọ thần, nhưng tìm các bậc tôn túc sống lâu, hiểu biết trọng, có nhiều kinh nghiệm để cầu học, vì các ngài biết được những việc ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Ở đây, vị thần quan trọng nhất mà Thiện Tài tìm học ở vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh. Hay cũng có nghĩa là chúng ta học đạo, đi tìm những gì có liên hệ với Phật. Các thọ thần ở nơi khác nhằm chỉ cho những học phái ngoại đạo không quan trọng. Thần ở vườn Lâm Tỳ Ni mới là thần chúng ta cần học, tức những bậc tu hành theo giáo nghĩa Đại Thừa. Họ thấy Phật trực tiếp hay qua kinh điển, qua hành động tiêu biểu cho thọ thần ở Lâm Tỳ Ni. Ta tin tưởng học hỏi với họ vì họ sống lâu trong giáo pháp Phật. Thọ thần diệu đức viên mãn cho Thiện Tài biết, khi Phật ra đời, cảnh sắc vườn Lâm Tỳ Ni thay đổi khác thường. Cây cối xanh tươi đẹp kỳ lạ, cây vô ưu nở hoa từ gốc đến ngọn, tỏa hương thơm ngát. Cây quý hiếm nở hoa, quang cảnh đẹp chưa từng thấy, tạo thành sức sống kỳ diệu, báo hiệu có bậc cứu thế xuất hiện trên cuộc đời. Hiện tượng này cũng dễ nhận ra trong sinh hoạt đời thường của chúng ta. Tôi đến chùa nào, vào thiền thất, gặp một vị danh tăng nào, liền cảm nhận lực tu hành của họ lan tỏa, ảnh hưởng đến phong cảnh nơi đó, và cũng tác động cho tâm hồn chúng ta thanh tịnh, an lạc theo.